chủ lực của tứ đại tông môn bây giờ hoặc là đang lùng bắt khắp nơi, nhổ cỏ tận gốc. Hoặc là đã thu hoạch được đầy đủ trở về tông môn của mình. Còn ở lại đây tiếp tục vơ vét chỉ còn lại 18 vị trưởng lão phân hồn cảnh cùng hơn 80 tên đệ tử. Đám người này xem như là những người cuối cùng ở lại dọn dẹp bãi chiến trường này, nhìn xem sức mạnh kia, đến ngay cả một viên gạch cũng phải cậy mang đi. Ngươi là người nào, vừa mới hiện thân thì đã bị bọn họ phát hiện rồi. Nhưng mà người này không phải người của phi tiên môn, bọn họ cũng không quen biết. Bốn phái bọn ta đang làm việc, người không phận sự thì lui ra. Nếu như không phải nhìn ra Khương Thành là phân hồn cảnh tứ trọng, vị trưởng lão đối diện kia e rằng đã trực tiếp ra tay đánh người rồi. Các ngươi làm việc, Khương Thành kéo miệng cười cười, chế giễu đáp, thật là trùng hợp ta cũng đến đây để làm việc. Sắc mặt của vị trưởng lão đối diện ngay lập tức đen sầm xuống. Các hạ là có ý gì, chẳng nhẽ ngươi muốn ra mặt thay phi tiên môn? Ta khuyên ngươi nên cân nhắc lại thực lực của bản thân. Tức thời thì mau cốt khỏi, nắm không rõ lai lịch của hắn, bọn họ cũng không dám trực tiếp ra tay. Lỡ như đứng sau lưng người ta là một đại phái thì sao? Khương Thành cười ha ha, uốn nắn lại bọn họ, ta không phải đến để ra mặt giúp phi tiên môn, ta chỉ đến để dọn dẹp mà thôi. Dọn dẹp, vị trưởng lão đó trong chốc lát vẫn chưa nghe hiểu, là ý gì vậy, ý của ta chính là, bây giờ trưởng môn của phi tiên môn chính là ta. Các ngươi dám đem đồ của ta đi ngay trước mặt ta, có phải là có chút không cho ta mặt mũi rồi không? Lời của hắn vừa cất lên, âm thanh của những thanh kiếm được tháo ra khỏi vỏ ở phía đối diện liền vang lên không dứt. Tiếp sau đó, hắn bị bao vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là trưởng môn mới của phi tiên môn. Vị trưởng lão đối diện mặt mày hung ác xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy, hôm qua mới được bổ nhiệm. Những người còn lại của phi tiên môn kia đúng thật là mắt mù mà, vậy mà lại tìm một tên ngốc tự chui đầu vào lưới như ngươi làm trưởng môn. Những trưởng lão còn lại của bốn phái đang ở đây cũng vội đi tới. Cho dù Khương Thành chỉ là phân hồn tứ trọng, tùy tiện phái hai vị trưởng lão đều có thể lấy được. Nhưng nếu hắn đã có thân phận trưởng môn, vậy thì vẫn nên long trọng hơn một chút. Người đã đến đây rồi, vậy thì đừng nghĩ sẽ sống sót mà rời khỏi đây nữa. Sau khi lương trưởng lão ẩn trên sườn núi phía xa kia nhìn thấy một màn này, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tiểu tử này cũng cứng đầu quá nhỉ, thật là chê chết không đủ sớm, La Viễn mọi người lo lắng bất an. Không hay rồi, Khương tiền bối bị bao vây rồi. 18 vị trưởng lão phân hồn cảnh đối diện, cả đệ tử nữa có hơn 100 người, đây là đường chết. Trừ phi hắn là linh đài cảnh, nếu không thì... Hai, lương trưởng lão sợ bọn họ nhất thời xung động chạy đi cứu Khương Thành, sau đó tất cả đều bị hãm hại ở đó. Các ngươi đừng nên xung động, hắn muốn tìm đến cái chết là việc của hắn, nếu như mà các ngươi cũng chết, vậy phi tiên môn sẽ hoàn toàn tan thành mây khói rồi. Nếu như chết ở đó, sẽ không lấy được các tài nguyên bên trong rồi. Tiền bối chắc chắn nắm chắc, Kỳ Linh Hàm thực sự tận tai nghe thấy Khương Thành từng nói qua, hắn đã sống nghìn năm. Nhưng lời của nàng vừa mới dứt thì Khương Thành ở đằng xa đã ngã gục trong vũng máu cách trương.